Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1287, ngươi vì sao biết có thủ đoạn như vậy? Đi mau đến lao ngục cửa thời điểm, Lã An vừa nhìn thật sự là không gạt được, đem quyết tâm, phù phù một tiếng, liền trực tiếp quỳ ở Lý Mục trước mặt, đại nhân, hạ quan. Có tội, Lã An một bộ chết rồi cha mẹ dáng vẻ mặt đưa đám nói, Lý Mục dừng bước lại, xoay người nhìn, đây là ý gì? Chẳng lẽ là cái gọi là loạn quân phần tử, nhưng thật ra là bịa đặt, còn là nói, người đã bị Lã An giết chết. Trong đầu hiện ra mấy khả năng, Lý Mục ở bên ngoài không chút biến sắc, nói, Lữ đại nhân, tội gì chi có? Lã An đã sắp bị sợ chết, nhưng vẫn là đàng hoàng đem trước chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Lý Mục nghe xong, biểu tình trên mặt nhưng là tương đương phong phú. Có thể à, có người giả mạo chính mình, đem quân phản kháng nhân vật trọng yếu cứu đi. Hắn theo bản năng mà sờ cằm một cái, trong lòng suy nghĩ, chuyện này đối với hắn mà nói có thể là một chuyện tốt, chỉ ít bớt đi rất nhiều công phu đi cứu người. Bất quá, cứ như vậy, nhưng là không có cách nào cùng Ưng Dương phủ quân phản kháng câu kết. Nhìn thấy Lý Mục thật lâu không nói, Lã An nong lòng thấp thỏm kinh khủng. Đã đến cực hạn, hắn không từ nơm nớp lo sợ giải thích. Đại nhân, tiểu nhân có tội, chưa từng mắt thấy quá đại nhân thiên nhan. Sở dĩ bị cái kia tặc tử tùy tiện biến đổi một cái dáng dấp, tự lừa gạt chúng ta. Tiểu nhân, tội đáng muôn chết. Lý Mục cũng không có đang nghe Lã An biện dài. Cái này đột phát sao sao? Đem hắn đến thời gian trên đường chuẩn bị kế hoạch, hoàn toàn làm rối loạn, mang ý nghĩa hết thảy đều phải lật đổ làm lại. Đau đầu a, Lý Mục bắt đầu vò mình huyệt thái dương. Mà Lã An nhìn Lý Mục còn không nói chuyện, càng thêm kinh khủng, vội vàng nói, đại nhân, xin cho hạ quan một cơ hội, tiểu nhân này tự xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, vây công Nam Đầu giáo, dù cho là đào sâu ba thước, cũng phải đem Nam Đầu Hùng Phong cùng cái kia chết tiệt hàng giả đào móc ra. Lý Mục đến cực điểm một cước đem Lã An đá ngã lăn ở địa. Chó một dạng đồ vật. Bản tòa còn chưa có tới, người tựu đem trọng yếu như vậy phạm nhân làm mất rồi. Lý Mục một cước dẫm trên ngực Lã An, lớn tiếng quát lên, nói, có phải là ngươi tư thông loạn quân, sau lưng dùng kế, đem cái kia loạn quân phần tử cho thả. Lã An vừa nghe, dọa được hồn vía lên mây, hắn cũng không dám phản kháng, vội vàng nói, không không không. Đại nhân, hạ quan không dám a. Đại nhân, nếu như hạ quan muốn phóng loạn quân phần tử, cần gì phải phái người bắt hắn đây? Bên một bên cái khác, các phủ trưởng tòa, mấy chục tên địa vị cao thiên tướng, cũng bị dọa được hồn vía lên mây. Nhưng cũng biết, vào lúc này, không phải lẫn nhau từ chối thời điểm, vội vã đều ao ao ao quỳ một mảnh. Lữ đại nhân tuyệt đối không phải có ý định, là cái kia loạn quân phần tử quá giảo hoạt. Trưởng, tọa đại nhân minh giám a. Lữ đại nhân là tiên đình chảy qua huyết, trung thành tuyệt đối a. Một đám người mắt gặp được mèo khóc chuột, dồn dập mở miệng là Lã An cầu xin. Lý Mục nhìn chân một bên quỳ đầy đất tiên đình cường giả, trong lòng giống như là ba phục thiên ăn vào ướp lạnh trái dưa hấu một dạng đắc ý. Ha ha ha, trên trời tiên nhân ba triệu, gặp ta cũng được toàn bộ quỳ xuống. Cảm giác này, thật mẹ nó thoải mái. Trên mặt của hắn, không từ được lộ ra một chút ý cười. Lã An đám người vừa nhìn, lại bị dọa gần chết. Còn lấy là trưởng tọa đại nhân đây là giận dữ cười. Đón lấy lại sẽ là đáng sợ cuồng phong mưa rào. Lý Mục thoải mái trong chốc lát, mới phát hiện mình dĩ nhiên không có khống chế lại vẻ mặt. Lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng. Lã An, người này cẩu vật, bỏ rơi nhiệm vụ, bị loạn quân dùng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn lừa dối. Thất lạc trọng phạm, dựa theo quy tắc lệnh, tội không thể tha thứ. Nhưng bản tọa niệm tình ngươi này chút năm tọa trấn Ưng Dương phủ, không có có công lao cũng có khổ lao, tạm không xử phạt, người đâu, cho ta đem này cẩu vật niêm phong lại tu vi, giam giữ trong lao ngục, đợi đến bản tọa thu thập loạn quân lại tới xử lý. Hà Ứng Hâm vung tay lên, mấy cái đại tiên đình hình phủ cường giả lại đây liền đem Lã An bắt được. Còng tay xiềng chân mang theo, phong ấn tiên nguyên tu là, vứt trên mặt đất, tiểu tiên đình hình phủ tiên tướng, sao dám làm trái lý mục ý tứ, không thể làm gì khác hơn là lại đây, nâng dậy Lã An, đưa hắn áp hướng về lao ngục, những người khác dọa được run lẩy bẩy, vị này hình phủ trưởng tọa đại nhân, thật sự là quá bá đạo, danh bất hư truyền. Những người khác hiềm nghi cũng không nhỏ, đều cho ta các tư kỳ trước lưu ở trong thành, nếu người nào dám ly khai nửa bước, tự lấy tư thông loạn quân tội luận xử, giết chết không cần luận tội. Lý Mục lại bổ sung một câu, chúng ta tuân mệnh, xin nghe đại nhân pháp chỉ. Năm phủ trưởng tọa cùng các đại thiên tướng dọa được hồn vía lên mây, sao dám chút nào ngỗ nghịch. Một đám rác rưởi, người đến, truyền lệnh, đổi đường Nam Đầu Giáo. Lý Mục đến, Huyền Khả đại hạm lơ lửng giữa trời mà lên, tăng lên trên ngàn mét, sau đó cấp tốc hướng về ba nước Nam Đầu núi bay đi. Ưng Dương phủ tiên đình ngoài thành, một đám trong ngày thường diễu võ dương oai, làm mưa làm gió, hoành hành tứ phương tiểu tiên đình các quan lại, lúc này như bão táp trong mưa bị sợ hãi tiểu như con vịt. Run lẩy bẩy, ở chân chính cường quyền cùng thực lực trước mặt, bọn họ ngày thường ngang ngược tiền vốn, thật sự là không đỡ nổi một đòn. Phốp, trường kiếm đâm xuyên qua Triệu Sâm thân thể, vị này Ưng Dương phủ tiểu tiên đình hình phủ trưởng tòa. Khó có thể tin nhìn cầm kiếm người, là Mộc Mục, đại nhân, là... Tại sao, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, Triệu Sâm nhưng phảng phất không có có cảm giác chút nào đau đớn, mà là bị to lớn khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng bao phủ. Hắn tùy tùng trưởng tọa đại nhân tiến về phía trước Nam Đầu Giáo. Một đường trên các loại lấy lòng, chính là hy vọng có thể được này vị đại tiên đình hình phủ trưởng tọa tán đồng. Báo lên này cái bắp đùi. Do đó có thể tiến thêm một bước, dù sao từ trình độ nào đó đến nói, đại tiên đình hình phủ cùng tiểu tiên đình hình phủ, xem như là một mạch kế thừa, một cái hệ thống. Hắn đối với Mộc Mục trưởng tọa tiến về phía trước Nam Đầu Giáo cô đơn mang tới hắn khá là hưng phấn, nhưng không nghĩ tới, chờ hắn, nhưng là đoạt mệnh một kiếm. Hoa Tưởng Dung không có bất kỳ giải thích gì. Đột nhiên đánh lén giải quyết hết Triệu Sâm phía sau, kiếm quang như điện, động tác mau lẹ trong đó, Ung Dung Tửu đem những cái khác gần trăm tên thiên binh thiên tướng đánh giết, không có sót một cái. Nam Đầu Hùng Phong khiếp sợ trong lòng, không thể so với Triệu Sâm thiếu, hắn vốn cho là mình đồ đệ, chính mình vô cùng dài, nhưng hiện tại, Hoa Tưởng Dung biến hóa nam tử này. Thực lực mạnh, kiếm thuật chi tinh, ra tay nhanh chóng chi tàn nhẫn, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, cùng hắn hiểu biết cái kia Hoa Tưởng Dung hoàn toàn khác nhau. Thậm chí vượt xa ra hắn người sư phụ này, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, người này rốt cuộc là có phải hay không đồ đệ của hắn. Sư phụ, chúng ta trước tiên về Nam Đầu Giáo, ta ở gần nước Tiểu Trúc. Bố trí hậu chiêu, sư phụ có thể tạm thời trong đó dưỡng thương, đợi đến phong ba quá khứ, lại nghĩ cách ly khai Ưng Dương phủ. Hoa Tưởng Dung thu kiếm, xoay người nói, Nam Đầu Giáo sao, như vậy trở lại, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tiên đình chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Triệu Sâm chết. Đến thời điểm, nhất định sẽ quy mô lớn truy nã lục soát. Nam đầu Hùng Phong khẽ cau mày nói. Hoa Tưởng Dung khẽ mỉm cười. Khá là tự tin nói. Chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là chỗ an toàn nhất. Một cái là tiên đình sẽ không nghĩ tới. Là Đồ Nhi cứu ngươi. Thứ hai, Đồ Nhi ở gần nước Tiểu Trúc một ít bố trí. Tiên đình cần phải cũng không phát hiện được. Nam đầu Hùng Phong nhìn đã biến thành nguyên bản. Khuôn mặt Hoa Tưởng Dung. Đột nhiên liền cảm thấy được có chút không quen. Tên đồ đệ này, tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng xưa nay dịu dàng hờ hững. Không tranh với đời, rất ít cùng người tranh chấp. Xưa nay đều là người khác nói cái gì, liền tán thành cái gì. Khá có cuồn cuộn chọc thế. Nước chảy bèo trôi tư thế. Cho tới có một quãng thời gian, Nam đầu Hùng Phong đều có chút bận tâm. Hoa Tưởng Dung sau đó sẽ bị người tính toán hoặc là lợi dụng. Thế nhưng hiện tại, giả mạo đại tiên đình trưởng tòa, độc thân vào tiểu tiên đình, cứu người, chém giết tiểu tiên đình hình phủ trưởng tọa Triệu Sâm, sắp xếp đường lui, tất cả hành động cùng kế hoạch, làm liền một mạch. Đây là một cái không tranh với đời tiểu bạch hoa có thể làm được sự tình sao? Đây là một cái đa mưu túc trí tiên đạo cự đầu chuyện mới có thể làm được đi. Hơi thất thần phía sau, Nam đầu Hùng Phong nói. Tốt, vậy cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc đi. Hoa Tưởng Dung mỉm cười nói. Ta biết sư phụ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chờ đến gần nước Tiểu Trúc, Đồ Nhi sẽ giải thích rõ. Hai người ẩn nặc hành tung, rất nhanh liền trở về Nam đầu giáo. Bên trong sơn môn tất cả đều quá mức quen thuộc, miễn phí bao nhiêu công phu. Đã đến Lục Trúc Phong gần nước Tiểu Trúc, tiểu sư muội Văn Tịnh đã trở về, đang ở bên trong đan phòng bận rộn cái gì. Hoa Tưởng Dung hai người tránh được Văn Tịnh. Tuy rằng nàng cũng tin tưởng người tiểu sư muội này, nhưng sư phụ trở về tin tức, vượt ít người biết càng tốt. Sau đó vạn nhất sự phát, cũng sẽ không dính dấp đến Văn Tịnh. Tiến nhập chủ thất, Hoa Tưởng Dung liên tục đánh ra mấy đạo thủ quyết ấn pháp. Năng lượng kỳ dị phun trào, trong hư không, ong ong chấn động, một đạo hư không chi cửa mở ra. Sư phụ, mời. Hoa Tưởng Dung dẫn Nam đầu Hùng Phong đi vào trong đó. Sau cửa mặt là một cái khá là thanh tịnh rộng rãi không gian. Phảng phất là ở trong lòng núi một dạng. Mấy dạ minh châu trôi nổi ở khung đỉnh. Tia sáng sáng sủa. Có phòng luyện công. Phòng nghỉ ngơi. Đan phòng chờ 8 cái bất đồng gian phòng. Đây là Đồ Nhi mở ra một chỗ không gian phủ đệ. Sư phụ có thể ở đây yên tâm tĩnh dưỡng. Quá cái lấy nửa năm, Ưng Dương phủ phong ba lắng lại. Đồ Nhi cho nữa sư phụ ly khai. Hoa Tưởng Dung nói. Nam đầu Hùng Phong trong lòng tràn đầy chấn động, ánh mắt phức tạp nói. Đồ Nhi, tất cả những thứ này ngươi đều là như thế nào làm được? Lẽ nào ngươi mới là? Phía sau câu nói này hắn không có hỏi ra đến. Hoa Tưởng Dung mỉm cười nói, sư phụ là muốn hỏi, Đồ Nhi có thể hay không mới thật sự là loạn quân phần tử sao? Nam đầu Hùng Phong gật gật đầu. Hoa Tưởng Dung nói, xem như là, nhưng cũng không tính là. Nam đầu Hùng Phong không rõ sở dĩ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay tất cả gặp nghe, thật sự là thật bất khả tư nghị. Mình Đồ Nhi có thần thông như thế, thủ đoạn cùng lòng dạ tâm kế là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hiện tại quay đầu lại nghĩ lại, chẳng lẽ năm đó chính mình ở trong hiểm cảnh cứu xuống Hoa Tưởng Dung đều là loạn quân sắp xếp tốt để Hoa Tưởng Dung thuận lợi lẫn vào đến Nam đầu giáo. Hoa Tưởng Dung nói, ta biết sư phụ trong lòng ở hoài nghi gì. Xin cứ sư phụ tin tưởng, Đồ Nhi tuyệt đối không có lợi dụng quá sư phụ ngài. Hai năm trước, Hoa Dã gặp nạn, là thật sinh mệnh hấp hối. Như không phải sư phụ cứu giúp, ta có thể đã sớm mất mạng hoang dã. Sư phụ tri ân, dường như tái tạo, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng. Nam Đầu Hùng Phong nghe đến đó, hơi gật đầu, tin Hoa Tưởng Dung lời giải thích, lại hỏi nói, vậy ngươi vì sao có thủ đoạn như vậy? Sư phụ từ trước đến nay chưa từng truyền dạy cho ngươi này chút. Hơn nữa, ngươi bây giờ tu vi đã vượt qua vi sư rất nhiều nhiều nữa. Hoa Tưởng Dung khẽ mỉm cười, nói, Đồ Nhi đã từng nói, Đồ Nhi có một vị cái thế vô song phu quân. Đồ Nhi những thủ đoạn này đều là phu quân truyền thụ cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục